ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 447, làm sao khó chịu làm sao tới. Cầu ủng hộ, thuật dịch dung, nghĩ biến ai liền biến ai. Từ được kỹ năng này đến nay, ngoại trừ ngày đó đêm muộn chơi hải bên ngoài, Tần Minh còn không có tìm tới cơ hội dùng tới. Không nghĩ tới tại lúc này đợi phát huy được tác dụng. Đi vào nơi hẻo lánh về sau, vẻn vẹn qua mấy giây, hắn một lần nữa đi tới, đã là một cái khác phó bộ dáng, tây trang cà vạt, trung khí 10 phần, nghiễm nhiên là vừa rồi lên xe điếm trưởng kia bộ dáng. Trở lại phòng ăn cửa ra vào, nhân viên nhìn thấy Tần Minh về sau, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cửa hàng trưởng, ngài không phải về nhà sao? Ta có cái gì quên cầm? Bên kia 149 số sắp xếp là ta thân thích. Tiếp theo bàn an bài trước cho bọn hắn. Tần Minh ra lệnh, cái này thuật dịch dung quả thực cường đại. Không chỉ có là đem Tần Minh bộ dáng ngoại hình cho biến. Liên Thanh Tuyến cũng giống như điếm trưởng kia một mao đồng dạng. Ngạch, tốt, mặc dù kinh dị tại cửa hàng trưởng hành vi, cũng không nghĩ tới cửa hàng trưởng sẽ có cái gì thân thích tới. Nhưng cái này nhân viên vẫn là làm theo. Không có cái nào nhân viên sẽ ngốc đến mức đi nghi ngờ cửa hàng trưởng quyết định. Nhìn thấy sự tình làm thỏa đáng, Tần Minh thuận thế liền muốn đi tiến vào phòng ăn. Bức tranh nhặt hơn viên mãn một chút. Kết quả vừa đối mặt công phu, hắn vậy mà tại trong biển người mênh mông nhìn thấy một vị người quen. Hắn bước chân dừng lại, xác nhận liên tục, lúc này mới có dũng khí khẳng định, người kia đúng là hắn tình địch. Đường xuyên, hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ, Thượng Hải như thế lớn, có thể hết lần này tới lần khác lại nhỏ như vậy. Một chuyến du lịch, không có ước định qua hai người có thể đụng tới hai lần mặt. Tần Minh kích động đến liền muốn đi lên đánh hắn một bàn tay tự ôn chuyện. Nhưng hắn nhịn được, dù sao hắn hiện tại thân là một cửa hàng chi trường. Nói chuyện làm việc không thể quá thô lỗ, mà lại hắn phát hiện bên kia ngoại trừ đường xuyên bên ngoài, còn có một cái dáng vóc cao gầy nữ nhân, đang cùng đối phương cười nói chuyện phiếm. Tần Minh hướng vừa rồi kia nhân viên ngoắc, cửa hàng trưởng, ngài có cái gì phân phó? Nhân viên hấp tấp đi tới, hướng về phía Tần Minh vũ mị cười một tiếng. Xem ra, cô bé này đối với cửa hàng trưởng là có chút ý tứ. Đáng tiếc lớn lên xấu xí. Không phải vậy Tần Minh cũng nghĩ thuận tay giúp nàng tròn giấc mộng. Bên kia có cái soái ca ngươi thấy không? Tần Minh hướng đường xuyên phương hướng dương lên cái cằm. Nhân viên thuận thế nhìn lại, lập tức đã chú ý rồi. Hai mắt có chút sáng lên. Kia định vị kỹ thuật, không chút nào kém cỏi hơn GPS. Thấy được, nhân viên tích cực gật đầu. Tần Minh tiến đến bên tai nàng hạ giọng, người kia cùng ta có thù. Chờ sau đó hô trình tự thời điểm, đem hắn an bài. Cái này nhân viên mộng bức, ngạch, cửa hàng trưởng, cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Đây là ta cửa hàng. Quay đầu tăng lương cho ngươi, nghe xong có tiền lương chướng. Cái này nhân viên vui mừng quá đỗi, vội vàng tìm hỏi Tần Minh, ta nên làm như thế nào? Tần Minh từng bước một dạy nàng, hô số thời điểm nhảy qua hắn, không chú ý hắn, ngược đãi hắn, tóm lại làm sao khó chịu làm sao tới, nhường hắn vào không được lại đi không nổi. Phơi, nhân viên, ngoặc kép, phơi. Nàng trước kia chưa hề phát hiện, tự ra cửa hàng trưởng lại có buồn nôn như vậy dở hơi. Cứ như vậy, thật phiền toái sự tình, bị Tần Minh hai ba câu nói giải quyết cho, giao phó xong hết thảy. Hắn một người đi vào trong tiệm, xem, tiệm này có chút năm, nghe nói là trăm niên lão cửa hàng, bảng hiệu vang dội, rất nhiều quốc nội nước ngoài người đến Thượng Hải. Cũng tất nhiên sẽ hướng nơi này đi một khi, đến nếm thử nơi này Thượng Hải đặc sắc đồ ăn. như thế có tay nghề nhà hàng, Tần Minh tự nhiên không thể thiếu đi nhà hắn phòng bếp đi một chút. Hiếu học điểm kinh nghiệm trở về, ôm dẫn này cách nghĩ, một đường đi vào, Tần Minh hưởng thụ không ít nhân viên nhiệt tâm chào hỏi cùng tôn kính nhãn thần. Cuối cùng đi đến phòng bếp, hắn đầu tiên là cùng đầu bếp trưởng tham khảo một cái nhân sinh. Tiếp lấy lại cùng các vị thâm niên lão đầu bếp nhắc tăng lương sự tình. Nghe xong có tiền lương chướng, những này lão đám thợ cả từng cái biểu thị tất cả đều vui vẻ. Đối với Tần Minh có thể nói biết gì nói nấy, lấy Tần Minh bây giờ nấu nướng tạo nghề, vẻn vẹn chỉ cần biết rõ nguyên liệu nấu ăn cùng thao tác, liền có thể nắm giữ những này thức ăn. 10 phút sau, khi hắn từ sau nhà bếp đi tới lúc, đã đem nhà này phòng ăn món ăn tinh túy học được 8-9 phần 10. Cửa hàng trưởng, ngài thân thích đã sắp xếp xong xuôi, trong tiệm tốt nhất vị trí. Kia nhân viên chạy đến Tần Minh tới trước mặt báo cáo. Tần Minh nhìn một cái, phát hiện Tần Tiểu Ly xác thực đã ngồi tại một cái gần cửa sổ phong cảnh vô cùng tốt vị trí. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Làm được không tệ, ngày mai tăng lương cho ngươi. Tạ ơn cửa hàng trưởng. Ngoặc kép, xong việc, Tần Minh giả tá có việc trước tiên cần phải đi lý do rời khỏi. Tiếp lấy đi vào trong tiệm nhà vệ sinh, đem bộ dáng biến trở về, nghênh ngang đi trở về. Nhìn thấy Tần Minh về sau, Tần Tiểu Ly tò mò hỏi, ca, ngươi vừa mới đi đâu? Lên nhà cầu. Tần Minh sau khi ngồi xuống, cho mình vọt lên chén trà. Tần Tiểu Ly có chút lo lắng giống như, nhỏ giọng nói, ca, vừa rồi nhóm chúng ta số sắp xếp không phải rất đằng sau sao? Làm sao nhân viên bỗng nhiên liền cho nhóm chúng ta an bài ngồi xuống rồi? Đây không phải chuyện tốt sao? Thế nhưng là, vì cái gì à? Ta lừa bọn họ nói ta là lão bản thân thích. Tần Tiểu Ly ánh mắt trừng lớn, có chút không dám tin tưởng, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Tần Minh tự tin cười một tiếng, sẽ không, ta hỏi qua, lão bản vừa rồi về nhà, chờ hắn trở về thời điểm nhóm chúng ta sớm ăn no rồi. Ngươi cũng quá hỏng, Tần Tiểu Ly cười mắng, ngoài miệng trách cứ, nhưng trong lòng đối với Tần Minh cơ trí vẫn là thật bội phục. Bởi vì tăng lương sự tình, hôm nay tiệm này tất cả nhân viên làm việc nhiệt tình không phải đồng dạng cao, vô luận là phu u thái độ vẫn là mang thức ăn lên tốc độ, cũng trước nay chưa từng có cấp tốc, nhất là Tần Minh một bàn này, cửa hàng trưởng tự mình đã thông báo là tự mình thân thích. Không ít nhân viên trọng điểm chiếu cố, bưng trà đào thủy cười làm lành nói chuyện phiếm. Đem bọn hắn hầu hạ đến ngoan ngoãn, làm đồ ăn đầu bếp càng là dùng ra suốt đời sở học. Thế tất muốn cho Tần Minh lưu cái ấn tượng tốt. Cùng lúc đó, tại ngoài tiệm xếp hàng trong đám người, xuất hiện tình cảnh như vậy. Nhân viên đang kêu lấy đứng hàng bàn số. Số 86, số 87, ngoặc kép, nhanh đến phiên chúng ta. Đường Xuyên đối với một bên nữ nhân nói. Hắn chuyến này tới là nói chuyện làm ăn. Cái này nữ nhân đúng là hắn hợp tác công ty đại biểu. Trên thực tế, chân chính nói chuyện làm ăn là sẽ không hẹn tại loại này phòng ăn nơi. Dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết khó nói chuyện. Thường thường đều sẽ hẹn tại quán cà phê hoặc là nhà ăn Tây Đẳng địa phương. Nhưng cũng có thể là đối với Đường Xuyên ấn tượng tốt. Trò chuyện vui vẻ. Cái này nữ nhân kiên trì muốn dẫn Đường Xuyên đến nếm thử Thượng Hải đặc sắc đồ ăn. Đường Xuyên không có cự tuyệt, cười đáp ứng, hàng này đội, đã đẩy có hơn nửa giờ. Cũng may lập tức liền muốn đến phiên bọn hắn. Đường Xuyên nhìn xem trên tay tấm kia số 89 bàn bảng số. Nghĩ thầm, số 88, nhân viên lại hô to một tiếng, gạch dưới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.